Độc Phi Ngự Tà Vương, chương 44, lòng có thông minh sắc sảo. Góc truyện audio.com, edit, voi còi Chu Bảo Trạch kinh ngạc nhìn Âu Ngạn Hạo đến đây. Trong lòng không phải tư vị gì, Mị Nhi vậy mà thực sự thuyết phục Âu Ngạn Hạo tới. Đè xuống trong lòng dâng lên khác thường tình tự, Chu Bảo Trạch đi vào sảnh trước, hành lễ nói, Thảo Dân thấy qua vương gia. Ừ, Âu Ngạn Hạo thu hồi ánh mắt quan sát cảnh vật chung quanh. Tùy ý khoát khoát tay, hỏi, ngươi tính toán làm hoàng thương, bản vương có thể giúp ngươi. Nhưng mà Chu Bảo Trạch mỉm cười, đối với Âu Ngạn Hạo chỉ cao khí ngang nói, đa tạ vương gia yêu ái. Thảo Dân không dám làm phiền vương gia, cô ấy tuyệt như vậy khiến Âu Ngạn Hạo nhướng mày, ngươi không cần bản vương giúp ngươi. Đa tạ vương gia, Chu Bảo Trạch lại hành lễ. Chẳng qua, ý cự tuyệt trong lời nói cùng lễ của hắn tạo thành rõ ràng tương phản. Được, ngươi đừng hối hận, Âu Ngạn Hạo cười lạnh một tiếng. Đứng dậy liền đi, nhìn Âu Ngạn Hạo thở phì phì rời đi. Chu Bảo Trạch hành lễ cung tiễn. Đợi được Âu Ngạn Hạo đi không thấy bóng dáng. Lúc này Chu Bảo Trạch mới thẳng đứng dậy. Hắn muốn cùng Lâm Mị cùng một chỗ. Kiên quyết sẽ không tiếp nhận giúp đỡ của Âu Ngạn Hạo. Nếu như hắn trở thành hoàng thương, sau này, có phải cùng Lâm Mị cách liền gần hơn một ít hay không? Âu Ngạn Hạo về tới vương phủ, phân phó nhạc thần, sai đầu bếp chuẩn bị một chút. Ngày mai, ta mời Mị Nhi tới dùng cơm, đem sở trường đều mang hết ra. Làm xong có thưởng, sau khi hạ nhân lĩnh mệnh đi xuống. Nhạc thần có chút lo lắng nhìn vương gia nhà mình. Gia, vì sao Chu Bảo Trạch cự tuyệt ngài? Vì sao, ngươi nói vì sao? Âu Ngạn Hạo nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ là bởi vì hắn đối với Lâm Tam tiểu thư có mang cảm tình khác? Cho nên không muốn tiếp thu ân huệ của ngài. Nhạc thần suy đoán, nếu như là như vậy, Chu Bảo Trạch này cũng thật là đối Lâm Mị mối tình thắm thiết a, vì nàng. Ngay cả lợi ích dễ như trở bàn tay cũng buông tha. Ừ, ngươi nói chỉ là một phần nguyên nhân nhỏ. Âu Ngạn Hạo cười lạnh một tiếng. Là một thương nhân, còn là một người thừa kế sắp muốn kế thừa vị trí gia chủ vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ toàn quyền to của gia tộc. Ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy sao? Âu Ngạn Hạo cũng không trông chờ nhạc thần trả lời. Hắn không đáp ứng. Không phải là bởi vì hắn không muốn làm hoàng thương, mà là bởi vì, có người trước ta một bước cho hắn hứa hẹn. Nhạc thần kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Ra, là ai, còn có thể là ai? Không phải là thái tử điện hạ an bài ngũ ca đi làm. Âu Ngạn Hạo hừ lạnh một tiếng nói. Ngũ ca là thuốc phê thái tử. Thái tử điện hạ đương nhiên là càng có thể bảo đảm Chu Ba Ô Thạch làm thành hoàng thương. Ra, ngài một điểm cũng không kinh ngạc sao? Nhạc thần cảm thấy kỳ quái. Ra nhà hắn hình như không chút nào ngoài ý muốn. Ta tại sao muốn kinh ngạc? Âu Ngạn Hạo kỳ quái xem xét nhạc thần liếc mắt một cái. Đây không phải đều là đã cùng Mị Nhi thô ân lượng tốt sao? Thương lượng xong, đối với nhạc thần kinh ngạc, Âu Ngạn Hạo có chút không hiểu. Ngày đó không phải là ngươi cũng nghe thấy lời ta nói với Mị Nhi sao? Thế nhưng, ra, ngài cùng Lâm Tam tiểu thư nói là thế nào mở cửa hàng? Nắm trong tay tài nguyên còn có chính là giúp Chu Bảo Trạch làm hoàng thương nhạc thần cũng ngốc rồi. Hắn ngày đó nghe được thật thật, chút nào chưa nói phương diện này à, Âu Ngạn Hạo liền cùng liếc kẻ ngốc nhìn nhạc thần. Ngày đó không phải đã nói rồi sao? Làm hoàng thương sẽ dễ khiến cho người khác chú ý, tuy nói có thể bí mật mang theo các thứ kiếm tiền gì gì đó. Thế nhưng mục tiêu quá lớn, huống chi, Mị Nhi đã đem đối sách nói, thu mua cửa hàng, cùng Chu Bảo Trạch hoàn toàn không liên quan gì, cũng sẽ không làm cho người chú ý, Âu Ngạn Hạo nhíu mày hỏi. Ngươi cũng nghe cái gì? Không phải nói được rất rõ ràng sao? Đâu hiểu, nhạc thần nghĩ gãi tường, vậy tại sao là ngũ vương gia cùng Chu Bảo Trạch hợp tác? Nhạc thần ngày càng không hiểu tình huống này. Thái tử, ngũ vương gia, bọn họ sao có thể chặn ngang một cước đâu? Đương nhiên muốn kéo thái tử xuống nước, nếu như không đem thái tử đẩy tới bên ngoài, ai tới yểm hộ ta làm việc? Âu Ngạn Hạo đương nhiên nói. Nhìn thấy nhạc thần vẻ mặt quấn quýt, Âu Ngạn Hạo cười lèn, ngươi không phải là đang kỳ quái vì sao thái tử cùng Ngũ Ca biết chuyện hoàng thương này đi. Nhạc Thần rất nhanh gật đầu, vương gia rốt cuộc nói đến điểm quan trọng, rất đơn giản, Âu Ngạn Hạo vẻ mặt đắc ý nói, đương nhiên là Mị Nhi ở trong hầu phủ làm cái gì đó. Để người ở bên trong liên lạc với đại tiểu thư An Viễn Hậu. Kia thế nhưng là trắc phi của Ngũ Ca biết, thái tử có thể không biết sao, hoàng thương loại này có thể kiếm tiền, chuyện thành trợ lực của mình, sao thái tử có thể bỏ qua. Ngón tay Âu Ngạn Hạo nhẹ gõ mặt bàn, đắc ý rào rạt nói, ta cùng Mị Nhi phối hợp được thế nào? Nhạc Thần triệt để ngốc, ngắc ngắc ngứ ngứ hỏi, ra, ngài cùng Lâm Tam tiểu thư thương lượng được rồi, lúc nào thương lượng, hắn thế nào một điểm cũng không biết, vấn đề là, ra nhà hắn chưa cùng Lâm Tam tiểu thư lại đơn độc gặp mặt a, này còn dùng thương lượng cái gì? Âu Ngạn Hạo cười đến hai mắt tỏa ánh sáng. Kia gọi là dung quang tỏa sáng. Đây là ta cùng Mị Nhi ăn ý, hiểu không? Đây là lòng có thông minh sắc sảo một điểm thông. Nhạc Thần tức khắc hắt tuyến nhìn ra nhà hắn. Hắn thực sự rất muốn biết, ra nhà hắn ra là bởi vì tính toán thái tử đắc ý hay là bởi vì cùng Lâm Tam tiểu thư có ăn ý mới đắc ý như thế. Nhìn nhìn kia cười đến a, nếu không có tai cản trở, miệng cũng có thể mở đến cái ót đi. Thông minh đi, nữ nhân ta nhìn chúng. Thông minh đi, Âu Ngạn Hạo đắc ý được câu hỏi. Khiến Nhạc Thần yên lặng quay đầu. Không đành lòng nhìn thẳng. Hắn cảm thấy ra nhà hắn. Có chút ngốc, bên trong An Viễn Hậu phủ. Triệu Thị cười híp mắt vỗ tay mềm Lâm Thiến Khanh. Được rồi, Chu công tử bên kia đại thì con đã xin nhờ Ngũ Vương ra chuẩn bị cho tốt. Ngày khác, ta làm cho người ta mời Chu công tử đến trong phủ một chuyến. Nếu là con có ý, liền cùng Chu công tử nói chuyện. Edit, voi còi đa tạ mẫu thân. Lâm Thiến Khanh vui mừng quá đỗi. Kinh hỉ nói, hài tử ngốc, cảm tạ cái gì, trung thân đại sự của con đương nhiên là muốn theo tâm ý của con. Con cao hứng, mẫu thân ta cũng cao hứng. Triệu Thị yêu thương cười. Được rồi, nhanh đi trở lại chuẩn bị một chút, ngày mai cùng Chu công tử nói chuyện. Vâng, Lâm Thiến Khanh hành lễ, vui vẻ trở về chuẩn bị. Lâm Thiến Khanh vừa đi, Triệu Thị tươi cười hóa thành khinh thường. Hỏi Kỳ ma ma, Ý Nhiên bên kia nói cái gì? Thái tử rất vui Ngũ Vương gia ra cái chủ ý này. Hai ngày này Ngũ Vương gia cũng đối với nàng ngày càng thân cận. Kỳ ma ma cười mỉm nói. Ừ, Triệu Thị hài lòng gật đầu. Nàng ở vương phủ quá tốt, ta này làm nương cũng an tâm. Bà có thể dựa vào, liền là nhi nữ của mình, bản lĩnh nữ nhi của mình, còn có thể để ý một Lâm Mị nho nhỏ sao? Nếu không phải là không thể làm được quá rõ ràng, bà thật muốn đi xem sắc mặt thất vọng của Lâm Mị lúc này. Nhất định tương đương coi được đi, một thứ nữ nho nhỏ, leo lên một vương gia, liền cho rằng khó lường, đang còn muốn trong phủ tác uy tác phúc, thực sự là chưa từng thấy quen mặt gì đó. Cách chương.